Hôn nhân đỉnh cấp, chương 285, Lý phu nhân muốn tôi lấy người khác đến vậy. Góc truyện audio.com. Trong phòng, Hứa Như đang đọc sách y học, nhưng cuối cùng, cô không chịu nổi cơn buồn ngủ mà cứ ngáp dài. Nhìn thời gian, sắp 1 giờ rồi, vừa định gọi cho Lý Thế Nhiên. Anh đã về, nhìn thấy Hứa Như vẫn ngồi đọc sách trên sofa. Trong lòng người đàn ông nảy sinh bất mãn. Đợi anh, vâng, dù sao thì cũng không buồn ngủ. Nhưng giây tiếp theo, cô không kìm được mà ngáp dài. Lý Thế Nhiên câu đôi môi mỏng của mình. Nụ hôn rơi trên môi cô. Trằn trọc, Lý phu nhân của anh vất vả rồi. Anh trầm thấp nói, em thực sự không có đợi anh. Hứa Như mạnh miệng, cô không muốn Lý Thế Nhiên nhìn thấu suy nghĩ của cô. Nhưng cô nào có thể thoát khỏi tầm mắt của Lý Thế Nhiên đâu. Cằm cô bị véo lấy, đôi mắt đen dần dần nheo lại, dám nói dối anh, không dám, anh đi tắm đi, Hứa Như đẩy anh, nhưng động tác của Lý Thế Nhiên càng lúc càng làm càn. Cả người thực sự bị anh áp chế, cô hoàn toàn mắc kẹt trong vòng tay anh, tắm với anh nhé, giọng anh khàn khàn tư tính, bên tai Hứa Như đỏ bừng, cô quay đầu lại, em tắm rồi, vậy em giúp anh, khốn kiếp. Hôm nay em đã gặp Lục Hoan, khi Hứa Như bị bế lên giường đã là 2 tiếng sau. U, anh cũng gặp rồi. Hôm nay cô ta đợi ở cửa công ty anh. Muộn quá, anh đưa cô ta về. Hừ, cô ta đúng là nhớ mãi không quên với anh. Giọng điệu của Hứa Như có chút ghen ghét, anh sẽ cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ của cô ta về anh. Hứa Như quay đầu nhìn người đàn ông, đột nhiên hỏi. Tại sao anh không kết hôn với Lục Hoan? Cô ta lớn lên trong nhà họ Lý. Không phải nhà họ Lý dễ dàng chấp nhận cô ta hơn sao? Hơn nữa, hai người cũng rất quen thuộc. Nếu Lý Thế Nhiên cần một người vợ, Lục Hoan hẳn là một lựa chọn hoàn hảo. Lý phu nhân muốn anh lấy người khác như vậy sao? Mắt Lý Thế Nhiên nheo lại một cách nguy hiểm. Thời gian Hứa Như ở bên cạnh anh không quá ngắn. Tự nhiên cũng biết lúc này anh hơi tức giận, em không có muốn, Hứa Như lẩm bẩm, nếu anh nói, em trông thuận mắt hơn thì sao? Lý Thế Nhiên hỏi, Hứa Như sững sờ, thuận mắt, cô biết ngoại hình của mình không đẹp lắm, cũng chỉ có thể nói là tương đối thanh tú, ưa nhìn, ồ, vậy em có nên vui không? Hứa Như phồng má, Lý Thế Nhiên mỉm cười, ôm mặt cô trao một nụ hôn sâu. Thật phức tạp, tình cảm, giống như một ảo ảnh, nhưng rất thực, ngày hôm sau, Hứa Như dậy sớm đến phòng thí nghiệm, Lăng Thuần cũng làm việc ở đó, đề nghị đưa Hứa Như tới. Hứa Như nhíu mày liếc nhìn Lý Thế Nhiên bên cạnh, cô biết nếu Lý Thế Nhiên đưa cô đi, vậy thì sẽ không thuận đường, không phải làm phiền Lăng Tổng đâu. Hứa Như xua tay, Lăng Thuần liếc nhìn Lý Thế Nhiên. Không nhượng bộ, Lý Thế Nhiên thản nhiên bảo cô lên xe, nhưng Hứa Như không đi vào. Anh không thuận đường, em sẽ tự bắt taxi đi. Vào đi, tuy nhiên, Lý Thế Nhiên không để cô xen vào mà nắm lấy cổ tay cô. Hứa Như bị anh đưa lên xe, cô không thể không kháng cự. Lý Thế Nhiên, Hứa Như nhìn người đàn ông bên cạnh cô, anh tình nguyện đi đường vòng. Hứa Như, trở lại phòng thí nghiệm. Hứa Như bước vào, đụng phải Lăng Thuần, chậc chậc, thà để Lý Thế Nhiên đi đường vòng chứ không thèm đi xe của anh. Sự chế nhạo trong giọng điệu của Lăng Thuần không thể che giấu. Tôi không muốn thân cận quá với Lăng Tổng. Giọng điệu Hứa Như lãnh đạm, Lăng Thuần sớm đã quen rồi. Ngày nào cũng gặp nhau là điều không thể tránh khỏi. Anh nghĩ thái độ của cô Hứa vẫn cần phải thay đổi. Hứa Như ngó lơ anh. Nhanh chóng vùi đầu vào nghiên cứu và phát triển. Lục Hoan đâu? Hứa Như hỏi những đồng nghiệp xung quanh cô. Tìm tôi có chuyện gì? Lục Hoan vừa quay lại đã nghe thấy giọng nói của Hứa Như. Liền đi tới, chất kích thích này hiện đang gây ung thư. Tôi không khuyến khích sử dụng nó trong loại thuốc này. Lục Hoan cau mày, ngồi xuống, lật xem báo cáo thí nghiệm trước đó. Mặc dù có thành phần gây ung thư nhưng tôi đã giảm liều lượng xuống mức tối thiểu thì sẽ không ảnh hưởng gì. Nhưng trong một số lượng lớn các thử nghiệm lâm sàng, dù chỉ sử dụng một lượng nhỏ, vẫn sẽ có tác dụng phụ. hiện nay một số quốc gia đã cấm sử dụng chất kích thích này. Chỉ là tuyên bố này vừa được đưa ra một tháng trước. Kể từ khi loại thuốc này bắt đầu phát triển thì đã một năm. Nhưng thuốc vẫn chưa có mặt trên thị trường nên mọi thứ đều có thể điều chỉnh. Vậy sao? Vậy thì, Hứa Như, cậu nghĩ loại nào tốt hơn để thay thế loại kích thích này? Lục Hoan chế nhạo, để đảm bảo thuốc phát huy tác dụng thì việc bổ sung kích thích tố này là cần thiết. Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Hứa Như nhíu mày, nếu cô không bao giờ nghĩ ra, liệu quá trình RMD có bị trì hoãn không? Lục Hoan nói, Hứa Như, tôi vẫn nhớ lệnh của ông Lâm là trong năm nay loại thuốc này phải được bán trên thị trường. Tôi sẽ tìm một thành phần kích thích tố khác để thay thế. Hứa Như suy nghĩ một chút, cô cho rằng tôi chưa từng nghĩ sao. Nhưng chỉ khi kích thích tố có thể chống lại vinblastin trong thuốc thì tác dụng của loại thuốc này mới có thể tốt nhất. Nhưng giai đoạn thứ ba của cuộc thử nghiệm đã có một vấn đề. Không thể loại trừ rằng đó là vấn đề về kích thích tố. Ừ, bây giờ cô là người chịu trách nhiệm. Cô suy nghĩ về bước tiếp theo đi. Lục Hoan hờ hững quay đi. Lục Hoan, tôi hy vọng cô có thể giải quyết vấn đề. Hứa Như ngăn cô lại. Khả năng chuyên môn của cô trong lĩnh vực này không bằng Lục Hoan. Cuối cùng thì Lục Hoan đã nghiên cứu và phát triển nó. Tôi cảm thấy không có vấn đề gì cả. Cô muốn tôi làm gì? Hứa Như, không phải cô cho là cô rất có năng lực sao? Vậy tự mình hoàn thành thí nghiệm đi. Tôi cũng đỡ phải bận việc công ty. Loại thuốc này chưa bao giờ là trọng tâm trong công việc của tôi. Lục Hoan nói nhỏ, cô sẽ tham gia, nhưng là vì cô đầu tư vào công ty mới của mình. Nếu suôn sẻ, cũng có thể được coi là có thể mở ra thị trường nước B. Có phải cô không muốn tôi tham gia vào nghiên cứu và phát triển này không? Hứa Như trầm mặt, cô cảm thấy rõ ràng sự thù địch của Lục Hoan. Tất nhiên, Lục Hoan dừng lại, không có. Cô đã ký thỏa thuận với Lâm Thị, nên cô phải chịu trách nhiệm về việc nghiên cứu và phát triển này đến cùng. Nếu không, chính là bội ước, cô đang đe dọa tôi. Sự bình tĩnh được kiềm chế của Lục Hoan gần như sụp đổ. Cô chưa bao giờ phải chịu những lời đe dọa. Lý do là gì? Làm ơn hãy cẩn trọng hoàn thành nghiên cứu và phát triển này. Bây giờ giai đoạn 3 của thử nghiệm có vấn đề. Tôi yêu cầu giáo sư Lục có thái độ đúng đắn, làm việc với tôi để giải quyết vấn đề này. Giáo sư Lục, Lăng Thuần không biết đã bước đến từ lúc nào. Tiến độ nghiên cứu và phát triển sắp đến hạn chót rồi. Đừng lãng phí thời gian nữa. Hứa Như cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Hai người cùng hợp tác, tôi tin loại thuốc này sẽ được tung ra thuận lợi. Lục Hoan nhìn Lăng Thuần, khóe môi anh đào cong lên lạnh lùng. Tôi biết rồi, khi lời nói vừa dứt, cô quay trở lại phòng thí nghiệm của riêng mình. Hứa Như cũng tiếp tục công việc của mình, nhưng lần trước cô làm thí nghiệm với Lý Thế Nhiên. Về cơ bản chính là Lý Thế Nhiên dẫn dắt thí nghiệm. Lần này, đúng lúc là giai đoạn thắt cổ chai của thí nghiệm. Buổi chiều không có tiến triển gì. Cô về sớm, sau khi rời khỏi tòa nhà phòng thí nghiệm, xe của Lý Thế Nhiên dừng lại bên ngoài. Đúng lúc chuông điện thoại yên lặng vang lên, cô không bắt máy, lên xe của Lý Thế Nhiên. Cách Trương,